Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, tấn chức thực tập quản lý. 4. Ở Thẩm Mạn Thanh trong lòng, Quân Nghiên là hoàn toàn có thể đảm nhiệm quản lý này chức vụ. Khả không chịu nổi phía dưới nhân không phục a. Cùng Quân Nghiên đồng kỳ vài cái cô nương một đám đều hỗn thượng kim bài nghiệp vụ viên. Bằng gì liền Quân Nghiên một người đạt được Thẩm Mạn Thanh chính mắt, trở thành thực tập quản lý đâu. Các nàng âm thầm đều đã đi tìm Thẩm Mạn Thanh, vì chính là cấp bản thân tranh thủ thăng chức quyền lợi. Thẩm Mạn Thanh trả lời, các ngươi có thể đem bao nhiêu thời gian hoa ở nhiệm vụ thượng. Các ngươi còn có phụ mẫu của chính mình cần cung cấp nuôi dưỡng. Về sau còn tính toán tìm lão công. Chẳng lẽ tính toán luôn luôn tại làm nhiệm vụ, không quay về sao? Vài cái nghiệp vụ viên trầm mặc, Thẩm Mạn Thanh nói không sai. Chỉ cần là cái nữ đều phải đòi lấy gia nhân làm trọng. Làm nhiệm vụ chỉ là thu hoạch tiền tài thủ đoạn mà thôi. Làm tiền cũng đủ hơn, tâm sẽ hư không tịch mịch, sẽ đi tưởng này hắn sự tình. Các nàng tuổi này cũng không nhỏ, không có khả năng vì công tác luôn cô đơn thân mang. Làm nghiệp vụ viên cũng là ăn thanh xuân cơm, nhất là hát ngành nghiệp vụ viên, nam vẫn được, kéo dài tới hơn 30 tuổi kết hôn đều có thể. Mà nữ nhân một khi kéo dài tới 30 tuổi giống như là chợ giảm giá rau dưa giống nhau. Bán không ra, liền tính kết hôn, cũng phải tìm cái chịu thông cảm các nàng công tác lão công. Gia đình, khả hiện thực giữa. Có thể nhận lão bà vừa ra kém chính là một tuần thậm chí càng nhiều hơn gia đình sao? Không có, mặc dù là độc thân trạng thái, mỗi lần về nhà đều sẽ gặp đến cha mẹ chất vấn. Còn hoài nghi các nàng tiến vào là truyền, tiêu tổ chức, trên thực tế, các nàng tiền sạch sẽ thật, đều là dựa vào chính mình tiền mồ hôi nước mắt kiếm đến. Không có gì nhìn không được quang. Khả người chung quanh không chịu để ý giải a, nhân sinh là vì bản thân còn sống không sai, khả ngươi vô pháp bỏ qua người chung quanh ánh mắt a. Đại hoàn cảnh quyết định hết thảy, Thẩm Mạn Thanh tiếp tục nói, cho nên, các ngươi biết ta tuyển Quân Nghiên lý do, nàng ngày lễ ngày Tết đều sẽ không trở về, bởi vì nàng không có thân nhân, làm thích hợp làm này công tác cùng Quân Nghiên tiếp xúc quá vài lần Doãn Mạn nói. Kia nàng về sau cũng không tìm bạn trai sao? Thẩm Mạn Thanh nói, ta không biết, hết thảy xem nàng, giao đãi xong rồi ta liền đi rồi. Thừa lại các ngươi bản thân thương lượng hạ đi, Doãn Mạn nói. Tóm lại, ta không phục, ta muốn cùng nàng khoa tay múa chân một hồi, Thẩm Mạn Thanh thu liễm tươi cười, công ty không cho. Phép lén đánh nhau, nếu như bị phát hiện. Các ngươi hai cái đều sẽ bị khai trừ, Thẩm chủ quản. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là nói ở nhiệm vụ mặt biên lý cùng nàng đấu một hồi. Muốn là ta thắng, ngươi cũng cho ta một cơ hội như thế nào? Có thể, Thẩm Mạn Thanh gật đầu. Thật sự, Doãn Mạn vui mừng quá đỗi. Đương nhiên là thật, như vậy đi. Thứ hai thời điểm, ta cho ngươi an bày cái nhiệm vụ. Ngươi nếu băng nhân thiết. Cho dù là ngươi thua, Doãn Mạn nói, ta sẽ không băng, làm nhiệm vụ kiêng kỵ nhất chính là băng nhân thiết. Nàng đã từng thượng hai lần làm, kém chút không bị người đánh chết, nhiệm vụ thất bại một lần sau. Nàng hấp thụ giáo huấn, tiến vào nhiệm vụ sau này trước chính là quen thuộc nguyên chủ tính cách biến hóa. Thôi miên bản thân để cho mình trở thành nguyên chủ, vì thuận tiện bản thân hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày buổi tối đều mở ra tẩy não hình thức, Thẩm Mạn Thanh giao cho của nàng nhiệm vụ, nàng hội hoàn thành, còn có một chút chính là, không thể để cho nàng phát hiện ngươi là xuyên việt giả thân phận. Nếu Quân Nghiên phát hiện, kia nhiệm vụ của ngươi liền thất bại. Doãn Mạn nói, ta có thể động thủ giết nàng sao? Thẩm Mạn Thanh nói, không được, trừ phi là nhiệm vụ cần. Hết chương.